Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2832. Trương Hàn đi đến, cạch một tiếng trực tiếp đóng cửa phòng lại. Trong phòng ngủ lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ. Qua đây, Trương Hàn nói, Lâm Bát Nhiễm đi tới. Trương Hàn vươn hai cánh tay của mình ra, tựa như ông lớn ra lệnh. Giúp anh cởi quần áo. Lâm Bát Nhiễm không ngõ nghịch hắn, mà nghe lời giơ ngón tay lên, giúp hắn cởi quần áo. Ngoan như vậy, Trương Hàn tự tay nâng khuôn mặt nhỏ nhăn của cô lên. Lâm Bát Nhiễm thầy cặp mắt hẹp kia chậm rãi híp lại, ý tứ không rõ đánh giá cô, vài phần bê nghề vài phần thăm dò, rất rõ ràng đã chú ý tới thái độ nghe lời và nhu thuận khác thường mấy ngày nay của cô. Loại đàn ông như hắn, đối với nguy hiểm có một loại khứu giác vô cùng bén nhạy. Hiện tại, hắn có chút hoài nghi cô. Lâm Bát Nhiễm trấn định tự nhiên, còn dũng cảm đón nhận ánh mắt hắn, cô cười lạnh một tiếng. Trương Thiệu gia, tôi không ngoan mà được à? Trương Hàn nhìn khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp ấy, cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Lâm Bát Nhiễm quay đầu, tránh được. Trương Hàn siết chặt eo nhỏ của cô ép cô vào trong ngực mình, khuôn mặt tuần tú chôn ở cần cổ của cô ngửi một cái, tràn đầy mùi thơm cơ thể thiêu nữ, hắn chả mê không ngót. Làm sao vậy? Tôi có điều kiện, à hát, hôm nay qua đây nói điều kiện với anh rồi. Tôi có thể đi theo anh, thế nhưng phải có kỳ hạn, tôi không thể cả đời làm tình nhân của anh được. Anh phải nói rõ anh muốn chơi bao lâu, một năm đủ chưa, sau một năm anh thả tôi đi. Trương Hàn híp mắt xé quần áo trên người cô, ngày hôm nay cô mặc chiếc váy trắng hắn thích nhất. Một năm, quá ngắn, anh phải suy nghĩ thật kỹ, anh làm sao biết từ lúc nào chơi chán em. Hắn làm đau cô, Lâm Bất Nhiễm cắn môi chịu đựng ý hắn nhục nhã, môi một lần thân mật hắn đều phát tiết, lực đạo rất lớn, căn bản cũng không để ý đến cảm thụ của cô. Anh không thể lại đi làm khó dễ em trai tôi, còn nữa, anh phải cho ba tôi một số tiền lớn, cho ông ấy một tòa nhà lớn. Lâm Bát Nhiễm đều là nói càn, chỉ có như vậy mới có thể bỏ đi nghi ngờ của hắn. Trương Hàn bước hai ba bước, trực tiếp đẩy cô ngã trên giường lớn. Cô muôn giấy rua, hắn một tay không chế được cô, một tay tháo thắt lưng mình, tùy ý nói. Được được được, em nói gì anh đều bằng lòng, em trai em về sau anh sẽ bảo vệ, ba em anh sẽ chăm sóc cho ông ta đến lúc lâm chung. Được chưa, có thể cho anh ngủ chưa? Mẹ nó, lần trước ở bệnh viện còn chưa thoải mái đâu. Lâm Bát Nhiễm biết đã đủ, xong cô trao hàng mày thanh tú. Anh có thể nhẹ chút hay không? Anh có khuynh hướng bạo lực đây à? Anh làm tôi đau. Thấy cô lải nhải, Trương Hàn trực kịp kéo qua áo gôi, trùm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Móng tay Lâm Bát Nhiễm vạch ra mây vệt máu trên người hắn. Nhiễm Nhiễm, lúc này hắn che ở tai cô bờ dù gì nói. Nhiễm Nhiễm, lúc hắn chìm vào khoái cảm đã kêu tên của một người. Nhiễm Nhiễm, lúc đêm khuya, thủ hạ Trương Hàn vội vã chạy đến, ở ngoài cửa gõ cửa. Thiếu gia, bên ngoài xảy ra một chút việc. Lão gia tử, bảo anh bây giờ đi về. Thiếu gia, một tiếng, bên trong Trương Hàn không biết câm lên cái gì, đập vào trên cửa. Thủ hạ sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không dám nói chuyện nữa. Thiếu gia nhà mình lúc cao hứng thời điểm là không thể bị quay dây, bằng không thiếu gia sẽ nổi điên. Cách Trương,